Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, ta tới, không đi, chương 1337, ta tới, không đi, trời khóc, trời xanh đang khóc, huyết vũ mưa như chút nước, tam giới cùng run rẩy, chiến thiên đế một tiễn ra, thiên địa băng, tiên nguyên nứt, nguyên địa phá. Đời này, chưa từng bắn ra một tiễn, hôm nay hiện thế, lấy phá chín làm tiễn, lấy tự thân làm tế, tuy là hình chiếu, lại là vẫn như cũ một tiễn động tam giới. Tám hoàng một đế, không thể không về, trở về nguyên địa, trấn áp bản nguyên, tam giới bản nguyên đều đang rung động, bản nguyên đạo võ giả, giờ khắc này cũng cảm giác mình bấp bênh. Mà chiến, lại là mặc kệ những thứ này. Hư ảo thân ảnh, vượt qua mộ trời, đi tới bể khổ. Bể khổ, vẫn là như thế lớn a. Ngoặc kép, đi ở trên biển, chân đạp nước biển, ăn mòn vạn vật nước biển, lại là không đả thương được hắn mảy may. Nhị miêu, người đi nhanh, thật nhiều cá đâu. Chiến thiên đế dẫm lên nước biển, có chút vui sướng. Trên mặt tiếu dung, ánh mắt phá lệ thanh tịnh. Trước kia, không có ý tứ như thế đạp nước. Vẫn là khi còn bé, ở trong nước bơi lội thoải mái. Chấm ngoặc kép, bể khổ nước, không đủ thanh tịnh. Chiến thiên đế dẫm lên nước, tiếp tục tiến lên, vớt một cái cá lớn. Hướng không trung vứt ra mấy lần, lại rất nhanh vứt xuống. Cá lớn sợ hãi. Rơi xuống nước trong nháy mắt lần trốn ngàn vạn dặm, lại là phát hiện trong thân thể nhiều một tia thuần túy sinh mệnh lực. Đạp trên rùa biển, dù đãng vạn dặm, đổi một đầu cự kinh, tiếp tục tiến lên, tiền phương, có đảo. Chiến thiên đế lóe lên một cái rồi biến mất, đi tại to lớn hòn đảo bên trên, lại là không một người phát hiện. Sơ võ, chấm ngoặc kép. Chiến thiên đế trên mặt tiếu dung, mùi vị quen thuộc võ đạo, đáng tiếc, cũng không có năm đó như vậy thuần túy. Bốn phía du đãng, một lát sau, trong tay nhiều một chút ăn uống, thở dài, không tiền bạc, không hỏi mà lấy, có rảnh, ngươi đến trả đi, tốt, ngoặc kép, lão vương lên tiếng, không nói nữa, chiến thiên đế, muốn tiêu vong. Nếu như thế, một chút ăn uống thôi, làm thỏa mãn hắn, ăn uống chi dục, mọi người đều có, chào phúng thương miêu, kia là không đúng, chiến tiếp tục đi tới, đổi một cái đại lục, lại chạy một vòng, trong tay nhiều một chút đồ chơi, mê muội mất cả ý chí, đây là không đúng, ngoặc kép, chiến tự trách một câu, rất nhanh cười nói, ta đều đã chết. Quản hắn đúng hay không đâu. Ngoặc kép, trong tay cầm cái trống lắc, lung lay, thùng thùng âm thanh bên tai không dứt. Ăn ăn ngon, chơi lấy hài đồng đồ chơi. Chiến rất hài lòng, đáng tiếc nhị miêu, không thể cùng ta ăn một chút, chơi một chút, bất quá, ta giúp nó ăn, giúp nó chơi, nó cũng sẽ rất vui vẻ. Đi tới, cười, ăn, chơi lấy. Đã bao nhiêu năm, cái nào từng dạng này tứ không kiêng sợ, cái nào từng dạng này không quan tâm hết thảy. Thiên hạ, đại đạo, giang sơn, đó là cái gì? Ta là chiến, chiến tử chiến, người đều chết rồi, cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Người đạo, hay giả một thật, ngoặc kép, giờ khắc này, chiến bỗng nhiên cùng lão vương đối thoại, vẫn như cũ trên mặt tiếu dung. Vừa đi vừa nói, khí huyết chi đạo làm thật, cái khác hai đạo là giả. Khí huyết chi đạo, nối thẳng nguyên địa, là thật đạo, giả cửa đã mở. Lần này, ta giúp người đi đến giả cửa. Chấm ngoặc kép, lão vương không lên tiếng. Đi đến giả cửa, đó chính là phá tám. Một môn đã mở, đó chính là chân chính phá tám. Đi trước khí huyết chi đạo. Cái khác hai đạo, về sau lại nhìn, ngoặc kép, chiến ăn bánh bao, ăn miệng đầy chảy mỡ, cười nói, không muốn luôn cảm thấy cực đạo không tốt. Ai nói cực đạo không tốt? Ta chính là đi cực đạo, không tốt sao? Thật muốn đơn đấu, thần hoàng còn chưa hẳn có ta lợi hại. Không thành hoàng thế nào? Không thành hoàng càng tự do. Khí huyết cực đạo trước nhập môn, sau đó từ từ sẽ đến. Tìm được thật đạo lại đi cũng không muộn. Đương nhiên, về sau chưa chắc có bản nguyên đạo, có cực đạo chi lực cũng đầy đủ. Ngươi, không phải ta chuyển thế, ta cũng không cần chuyển thế. Sự hiện hữu của các ngươi cũng không phải là vì để cho chúng ta càng viên mãn. Chúng ta cũng không cần, ngoại trừ khờ hàng kia đồ đần, luôn cảm thấy cực đạo quá yếu. Những người khác không nói yếu, cực đạo kỳ thật càng tốt hơn. Người ta nhường ngươi đi một đạo, kia là lừa ngươi thành hoàng đâu. Chiến Thiên Đế như là nhà bên thiếu niên, vừa đi vừa nghỉ, nhìn cái gì đều hiếu kỳ, nhìn cái gì đều thú vị, cười ha hả nói, ba đạo hợp nhất, cân bằng chi đạo, cái này không phải là ta kia Đông Hoàng sư phụ làm chuyện tốt à. Ngoặc kép, nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai, chính mình đạo, chính mình đi, không cần để ý người khác ánh mắt. Ngoặc kép, hai đạo là giả, thời khắc này ngươi, đi đạo này, hay là muốn rơi vào tính toán. Khí huyết chi đạo làm thật, không dễ bị người mưu hại. Nghe ta, liền đi cái này. Lão Vương chậm rãi nói, ngươi nói, chính mình đạo, chính mình đi. Ngoặc kép, cũng thế, kia tùy ngươi. Chiến Thiên Đế cười nói, ngươi, còn có cái kia khờ ngốc gia hỏa, đều có một đạo làm thật, hai đạo là giả, chính mình nhìn xem xử lý đi. Ngoặc kép, nói đi, lại nói, nguyện địa, lặng lẽ đi vào, đừng quá động tĩnh lớn, bị người phát hiện, nguyên địa chỗ, cũng có một tôn hạt giống hình chiếu. Chỉ bất quá đám người không có phát hiện, tìm không thấy hạt giống cụ thể chỗ, tăng thêm nguyên địa nguy hiểm, không thể khinh động, cho nên một mực không ai tìm tới hạt giống. Bất quá, ngươi dọc theo ngươi khí huyết đạo đi, đi qua, hẳn là có một ít khác biệt, có lẽ có thể tìm được chân huyết. Chấm ngoặc kép, Lão Vương nghĩ đến ngày đó hắn phá vỡ nguyên địa, một giọt chân huyết nhỏ xuống tình huống, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta đi qua nguyên địa, hoàn toàn chính xác phát hiện một giọt chân huyết. Ha ha, lợi hại đi, ta lưu lại. Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế giống như rất vui vẻ. Chỗ kia, có thể là hạt giống hình chiếu một bộ phận. Năm đó ta đi tìm, bất quá không có lấy đi giọt kia chân huyết. Ngươi có thể tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm. Khi đó, ta sốt ruột rời đi, không có quá cẩn thận thăm dò. Cực đạo phá vỡ nguyên địa về sau, như thế nào lại tiến bộ? Ngoặc kép, Lão Vương vẫn hỏi một câu. Phá cửa về sau, như thế nào tiến thêm một bước? Phá vỡ nguyên địa, kia tiến bộ cơ hội liền có thêm. Chiến Thiên Đế cười ha hả nói, nguyên địa cơ duyên rất nhiều. Thứ nhất, ta nói chân huyết chi lực, ngươi có thể nếm thử tìm khắp nơi tìm nhìn. Thứ hai, tiến vào nguyên địa về sau, thân thể một chút gông cùm xiềng xích sẽ bị mở ra, không hề bị đại đạo trường ngắn ảnh hưởng. Thứ ba, nguyên địa là Thiên Đế khai sáng vùng đất bản nguyên, cũng là viên thứ nhất bản nguyên tinh thần xuất hiện chi địa. Hủy diệt chi địa, chỗ kia có một ít bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, là Thiên Đế năm đó lưu lại. Cái này bản nguyên tinh thần, kỳ thật không tính là hắn sáng tạo, mà là vốn là tồn tại. Ngươi đi tìm một chút những này mảnh vỡ ngôi sao, dung nhập chính mình bản nguyên thế giới, sẽ để cho ngươi cường đại hơn. Lão Vương hiểu rõ, lại nói, ta nghe Phương Bình nói, từng tại nguyên địa phát hiện một chút dị thường, một viên bản nguyên tinh thần tại nguyên địa bên trong, có ngàn vạn thông đạo, giống như liên tiếp tam giới tất cả tu khí huyết chi đạo võ giả ra cửa. Đây là cái gì? Ngoặc kép, a, còn có cái này sao? Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế cũng mặc kệ Phương Bình như thế nào tiến vào bên trong. Hiện tại bắt đầu ăn gà nướng, vừa ăn bên cạnh Hàm Hồ nói, ta ngẫm lại, kết nối tam giới bản nguyên võ giả khí huyết chi đạo. Chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế đi một chút nhìn xem, có chút không quan tâm, rất nhanh, đến địa quật, giờ phút này lòng người bàng hoàng, huyết vũ mưa như chút nước, Chiến Thiên Đế có chút ghét bỏ, gạt ra những này huyết vũ, lúc này mới chậm rãi nói, có thể là nghĩ Di Hoa Tiếp Mộc đi, Di Hoa Tiếp Mộc, ngoặc kép, Lão Vương sửng sốt một chút, rất nhanh nói, Phương Bình bọn hắn suy đoán, là có người hay không nghĩ khống chế những cái kia khí huyết võ giả. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ nhiều quá, ngoặc kép, Chiến Thiên Đế cười nói, yếu như vậy, ai để ý, thật đúng là muốn thu cắt các ngươi. Hoàng giả chính mình mạnh lên cũng không kịp, làm sao có thời giờ thu hoạch các ngươi, có phải là vì Di Hoa Tiếp Mộc, vật như vậy, khả năng có bao nhiêu cái, khí huyết, linh thức, sinh mệnh, năng lượng, chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế cười ha hả nói, hẳn là hoàng giả thủ bút, tập hợp tam giới một đạo cường giả, cuối cùng tập tại một thân một người, thay thế bọn hắn đạo, trấn áp bản nguyên, Chiến Thiên Đế giải thích nói, tỉ như nói nhân hoàng, hắn khí huyết chi đạo cực mạnh, trấn áp bản nguyên, chủ yếu là dựa vào khí huyết chi đạo trấn áp. Giờ phút này, nếu là có người tập tam giới khí huyết chi đạo vào một thân, nhân hoàng là có thể nghĩ biện pháp dùng chính mình khí huyết chi đạo thay thế người này, để người này giúp hắn trấn bản nguyên. Kể từ đó, nhân hoàng thoát khốn, mà những người kia thì là trở thành nhân hoàng vật thay thế. Đây cũng là từ tiên nguyên bên trong đánh cắp một bộ phận quyền khống chế. Nguyên bản tiên nguyên chính là vì lấy ra vạn đạo trấn áp bản nguyên. Năm đó ta sở dĩ không đồng ý, cũng là bởi vì cử động lần này làm đất trời oán giận. Lấy ra vạn đạo trấn bản nguyên, kia bị lấy ra vạn đạo võ giả khả năng đều phải chết. Lão Vương thanh âm khẽ biến, ngươi nói là tiên nguyên, cái này vạn đạo điểm tập hợp, mục đích kỳ thật đều là giống nhau, vì để cho hoàng giả thoát khốn. Ngoặc kép, không sai biệt lắm, Chiến Thiên Đế kiến thức rộng rãi, cười nói, bất quá, vẫn còn có chút khác biệt. Tiên nguyên, là cửu hoàng tứ đế đều biết đồ vật, ngươi nói cái kia, ta không biết, vậy liền đại biểu là có người âm thầm tiến hành kế hoạch. Tiên nguyên trấn bản nguyên, đó là vì để cửu hoàng thiên đế đều thoát khốn. Mà ngươi nói cái kia, hẳn là một cái người khác vì thoát khốn mà chuẩn bị. Ngươi nói khí huyết vạn đạo điểm tập hợp, đây cũng là nhân hoàng, đông nam bắc, địa, thần sáu vị chuẩn bị, đến nỗi đến cùng vị kia, vậy ta cũng không biết. Nếu là phát hiện linh thức vạn đạo điểm tập hợp, khả năng này là Tây Hoàng, Đông, thần mấy vị chuẩn bị, sinh mệnh vạn đạo, vậy đại khái là Thú Hoàng, Bắc Hoàng, Đông Hoàng, thần Hoàng mấy vị chuẩn bị, chấm ngoặc kép, Lão Vương kinh ngạc nói, ý của ngươi là, những hoàng giả này, có am hiểu đa dạng, ngoặc kép, đó là đương nhiên, hoàng giả toàn năng, ngươi cho rằng nói giỡn sao, ngoặc kép, Chiến Thiên Đế cười nói, trong đó, thần, đông hai hoàng, nhất là toàn năng, đến cùng am hiểu cái gì, ta cũng không rõ ràng, nhân hoàng, địa hoàng cũng cơ hồ toàn năng, chớ có xem thường hai cái vị này. Lão Vương hiểu rõ, vội vàng nói, kia đấu thiên đế đâu, ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, Chiến Thiên Đế có chút thổn thức, hồi lâu. Lắc đầu nói, không rõ lắm, hắn cũng am hiểu rất nhiều đạo, thậm chí so thần hoàng bọn hắn đều muốn am hiểu hơn. Còn am hiểu năng lượng chi đạo, bất quá, đấu người này, tâm tư thâm trầm, không tốt dự đoán. Đấu, trời, khung, dương, hạo là cổ xưa nhất năm vị sơ võ. Cái này năm vị ở giữa, tình huống phức tạp, ngoại trừ bọn hắn năm người, những người khác không phải quá rõ ràng bọn hắn ân oán gút mắc. Những người khác muốn sau đó một chút. Lão Vương lại nói, năm người đều là người xấu. Ngoặc kép, người tốt, người xấu, ngoặc kép. Chiến Thiên Đế thở dài, nói không rõ, ngươi nói Thiên Đế là người tốt sao? Hắn mở ra bản nguyên đạo, mới có tam giới võ đạo phồn hoa. Hắn cũng là sơ võ đạo người sáng lập một trong. Không có hắn, tam giới đều chưa hẳn có đạo. Hắn tính người xấu sao? Hắn tại võ đạo mở mới bắt đầu, lập xuống bất thế chi công, truyền đạo tứ phương. Để nhân tộc trở thành tam giới chúa tể, để nhân tộc thoát khỏi xa cổ yêu thú xâm nhập cùng săn giết. Hắn tính người xấu sao? Ta nói không rõ ràng. Hắn ngay từ đầu cũng một lòng muốn trấn bản nguyên loạn, có thể thành cũng là hắn, bại cũng là hắn. Ngươi nói như thế nào đi bình phán hắn tốt xấu? Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế cười nói, mấy vị khác kỳ thật cũng kém không nhiều. Khai sáng sơ võ, làm vinh dự bản nguyên, tam giới võ đạo đặt nền móng, mấy người kia không thể bỏ qua công lao. Tu võ giả, người tu đạo đều muốn nhớ tình. Ngươi phải hiểu được, khi đó vốn không đạo đi ra một con đường, đều là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Từ không sinh có khó khăn nhất, cho nên mấy người bọn họ công tội như thế nào, dù là hậu nhân cũng không tốt bình phán. Cái gọi là công tội tự có hậu nhân nói, có thể chiến cái này hậu nhân cũng không tốt nói xong xấu. Lão Vương cũng là tâm tình phức tạp, hồi lâu nói khẽ, tối thiểu hiện tại là người xấu. Ngoặc kép, đó là ngươi sự tình, không phải chuyện của ta. Chiến Thiên Đế cười nói, chết cũng đã chết rồi, lúc này vẫn là để ta thanh tĩnh một chút, đừng để ta suy nghĩ tiếp những thứ này. Sau một khắc, địa quật thông đạo có chút chấn động một cái, Chiến Thiên Đế tiến vào nhân gian. Cái này vừa tiến vào, nhìn mà than thở, chốn cũ đều như vậy. Ngoặc kép, phòng này cao. Ngoặc kép, xe ngựa này, ngựa đâu? A, đều không phải là năng lượng thiêu đốt. Cái này sáng ý rất không tệ. Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế chỉ trò, giờ phút này toàn bộ nhân gian còn tại ngốc trệ bên trong, còn tại nhìn trời bên trong. Huyết vũ mưa như chút nước, đem địa cầu đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Chiến Thiên Đế không để ý những này, đi mấy bước, ngừng mấy bước. Bên kia trên màn hình lớn có cao tầng đang nhanh chóng trấn an. Chiến Thiên Đế nhìn lướt qua, không có quá để ý, tiếp tục đi tới, lại thuận tay sờ soạng một chút ăn uống, cười nói, nghiện, may mắn ta chết đi, ta nếu là còn sống, chính mình cũng xấu hổ tại làm bạn. Chấm ngoặc kép, Lão Vương không có quản hắn, cảm ứng một phen, sắc mặt biến hóa nói, giống như ra biến cố. Ngoặc kép, không có việc gì, là hạt giống tràn lan, nhân gian muốn thành tu luyện thánh địa, cũng không tính, năm đó kỳ thật chính là như thế, chúng ta năm đó tu luyện, đều là ở nhân gian, hiện tại cùng năm đó so, cũng kém không nhiều, chỉ có thể nói trở về đến năm đó trạng thái. Chiến Thiên Đế cũng cảm nhận được xung quanh sinh mệnh lực nồng đậm, càng lúc càng nồng nặc. Giờ khắc này, Chiến Thiên Đế giống như cảm ứng được cái gì, cười nói, hạt giống thật đúng là ở nhân gian, cũng là nhớ tình bạn cũ gia hỏa, đã nhiều năm như vậy, còn không đi, không biết có phải hay không là cùng kia mèo đồng dạng lười, ngủ thiếp đi liền lười nhác đi. Ngươi phát hiện, ngoặc kép, Lão Vương kinh hãi, ngươi, nếu là nuốt hạt giống, có thể sống sao? Ngoặc kép, có thể chứ. Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế không xác định, rất nhanh cười nói, không nuốt, hạt giống là tam giới chi nguyên, lực lượng chi nguyên, sinh mệnh nguyên, nuốt hạt giống, chưa chắc là chuyện tốt, thật muốn nuốt, tương lai có lẽ liền sẽ không lại có sinh mệnh ra đời. Hạt giống, tên như ý nghĩa, kỳ thật không đơn thuần là võ đạo mở đầu, cũng là sinh mệnh mở đầu. Thật muốn nuốt hạt giống, hiện tại sinh mệnh vẫn tồn tại, đợi đến những người này chết xong, kia tam giới, chỉ còn lại chính ngươi. Không tịch mịch sao, ngoặc kép, thật tịch mịch a, ngoặc kép, chiến thiên đế cảm khái nói, tại kia, một đời 8 vạn năm, quá tịch mịch, trường sinh, bất tử, chưa chắc là chuyện tốt, ta, sống kỳ thật cũng đủ lâu. Chiến thiên đế cười sán lạn, thời khắc sinh tử, mới có thể cảm ứng được những này, đừng lo lắng, đừng nói các hoàng giả đều đi. Chính là không đi, giờ phút này cũng khó có thể phát giác được hạt giống chỗ. Ta cái này trạng thái đặc thù, mới có thể phát hiện một chút mánh khóe. Ngươi để những người kia ở vào ta cái này trạng thái. Bọn hắn cũng không nguyện ý. Lão Vương nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ cường giả lúc này đều cảm ứng được. Kia đại chiến không thể tránh né. Chiến tiếp tục đi một hồi. Bỗng nhiên, một cái bóng mờ từ lão vương nhục thân bên trên nhẹ nhàng rời đi. Người bận người cứ đi, ta tiếp tục đi một chút liền tàn. Người bản nguyên đạo, ta thay người củng cố một chút. Giả đạo vẫn còn, khí huyết thật đạo bị ta cô lập. Tùy ngươi đi như thế nào, không cần cùng một chỗ lại đi. Hắn đem Đông Hoàng ngưng tụ ba đạo, lại cho đánh tan. Lão Vương cũng không nói cái gì. Giờ phút này, hắn cảm ứng một chút. Nhục thân cường đại hơn nhiều. Xương cốt cũng thế. Đại đạo càng là vùng đất bằng phẳng. 30 vạn mét, kia là phá 8. Mà hắn, thời khắc này khí huyết đại đạo. Không giống trước đó, sương mù nồng nặc. Giờ khắc này, hắn khí huyết đại đạo bên trong. Vùng đất bằng phẳng. Trực tiếp có thể nhìn thấy giả cửa tồn tại. Mở ra giả cửa về sau, còn có một đoạn con đường. Lão Vương lần trước đi qua, hắn biết là cái gì? Liên thông nguyên địa tồn tại. Chiến, vẫn là quà tặng hắn rất nhiều. Lão Vương có chút khom người, nhìn xem hư ảo chiến. Trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, ngoặc kép, đừng khách khí, chấm ngoặc kép. Chiến thiên đế cười nói, chính mình đạo, chính mình đi, ta thay người quét sạch một chút mê chướng, về sau có lẽ càng khó đi hơn. Kim Dương minh bạch, ngoặc kép, Vương Kim Dương lần nữa khom người, nghĩ nghĩ, lại nói, Phương Bình Đường, nhưng có vấn đề, ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, chiến thiên đế cười nói, khó mà nói không rõ. Lung tung đi, mù đi, đó cũng là đạo, tam giới vốn không đạo, đi nhiều người, tự nhiên có đạo, bất quá hắn bản nguyên còn tại bản nguyên vũ trụ, có lẽ cùng năm đó thiên đế, chỉ muốn thoát khỏi, kia mang đi bản nguyên, hoặc là tự nát bản nguyên mang đi lực lượng, bất quá, nói cho hắn biết, rất nguy hiểm, khả năng cũng sẽ cho bản nguyên lưu lại thương tích. Đem chính mình cho lấp vào. Để hắn nhìn xem xử lý đi. Không được. Giết cái hoàng. Lấp một chút. Không sai biệt lắm có thể bù đắp. Lão Vương sửng sốt một chút. Chiến thiên đế cười nói. Hắn là ma. Ta cũng không phải. Ma có ma biện pháp. Ta không thể dùng. Hắn cũng là có thể sử dụng. Nghĩ không nhận bản nguyên ảnh hưởng. Kia tốt nhất vẫn là thoát ly bản nguyên. Có thể lưu lại lỗ thủng lớn, cũng là phiền phức, giết cái hoàng, nhét vào đem động bổ bắt đầu. Cái này không tính chế tạo tai nạn. Lão Vương ngốc trệ, chiến thiên đế cổ vũ Phương Bình giết cái hoàng bù một hạ động. Kia nguyện địa thiếu hụt, chấm ngoặc kép, chiến thiên đế không có vấn đề nói. Lại nhìn đi, cuối cùng bổ không tốt động, đó cũng là vấn đề của các ngươi. Ta chỉ là đang nói hắn vấn đề. Hắn vấn đề, ta nói phương pháp sẽ hữu dụng. Đến nỗi nguyên địa vấn đề, cửu hoàng thiên đế đều không có giải quyết. Ngươi để cho ta một người đã chết đi giải quyết. Ngoặc kép, nói, chiến thiên đế vừa cười nói. Còn có một điểm, kỳ thật vốn không nên nói. Bất quá vẫn là muốn nói. Ngài nói, ngoặc kép, nhân tộc, chấm ngoặc kép, chiến thiên đế do dự một chút. Vẫn là thở dài, nói cho bọn hắn, nhân tộc chính là bổ động. Nguyên địa cửa hang, bởi vì trộm lấy lực lượng người quá nhiều. Dù là có ít người trả lại, vẫn chưa được. Cửu hoàng tứ đế, bao quát vị kia cổ lão sơ võ, dù là cũng còn tiến vào, cũng chưa chắc đầy đủ. Lực lượng bắt nguồn từ hạt giống, cho nên tam giới năng lượng vẫn là cân bằng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, chiến thiên đế chậm rãi nói, nhưng là, nhân gian bên này, hạt giống một mực tại tràn lan năng lượng, ngăn cách nhân gian năng lượng, chính là vì để hạt giống lại giao phó một chút năng lượng. Kể từ đó, tam giới liền có thêm một chút năng lượng. Ngươi có thể hiểu được ta ý tứ sao? Ngoặc kép, lão vương ánh mắt nhất động. Minh bạch, đương nhiên minh bạch. Tam giới năng lượng là có nhất định số lượng. Có thể bản nguyên cửa hang, những năm này lại là làm lớn ra. Vốn có năng lượng dù là toàn bộ còn tiến vào, cũng chưa chắc có thể bù đắp cái này động. Thế là, nhân gian năng lượng ngăn cách, mà hạt giống như là động cơ vĩnh cửu, giờ phút này lần nữa chế tạo một chút năng lượng, giao phó một chút mới năng lượng tặng cho nhân gian võ giả. Nhân gian võ giả chính là cái này ngoài định mức năng lượng. Kể từ đó, bổ động cuối cùng có lẽ vẫn là phải dùng đến nhân tộc đi bổ túc tất cả thiếu hụt. Những này nguyên bản ta là muốn cùng Phương Bình nói, bất quá ngươi tất nhiên tại, ta lại không thích cùng hắn liên hệ, sẽ nói cho ngươi biết, từ ngươi chuyển cáo. Ngoặc kép, chiến thiên đế cười nói, nhân tộc võ giả càng nhiều, càng mạnh, hạt giống ban cho thì càng nhiều. Kể từ đó, có lẽ còn có còn thừa, có thể hối đoái mấy vị hoàng giả ra. Dạng này, hoàng giả cũng không cần đi bổ động. Đây cũng là nhiều phương diện dự định. Nếu là tìm không thấy hạt giống, kia nhân tộc chính là vật thay thế. Nếu là tìm được, nhân tộc khả năng chính là lấy ra dẫn dắt hạt giống sơ hở. Vô luận như thế nào, nhân tộc cường đại, hoàng giả không lỗ. Lão vương trầm giọng nói, nhưng bây giờ địa cầu cùng địa quật kết nối, nhưng thật ra là có địa quật năng lượng, chấm ngoặc kép, kia không cần để ý. Chiến thiên đế không có vấn đề nói, nhân tộc sinh mệnh, kỳ thật đều là hạt giống ban cho. Sinh mệnh lực, cũng là hạt giống lực lượng, từ các ngươi sinh ra bắt đầu, những lực lượng này chính là hạt giống cho. Nhân tộc nhân số càng nhiều, hạt giống ban cho lực lượng thì càng nhiều. Đến nỗi địa giới những cái kia sinh mệnh, chấm ngoặc kép, chiến thiên đế suy nghĩ một chút vẫn là thở dài. Có ít người tạo sinh mệnh ý tứ, đại bộ phận là năng lượng kết hợp thể, mà không phải khí huyết. Khí huyết, sinh mệnh, đây mới là hạt giống lực lượng. Người nói địa giới cùng nhân gian thông đạo mở ra, có thể là có người cảm thấy, có lẽ có thể để hạt giống ảnh hưởng đến địa giới. Lại giao phó địa giới sinh mệnh, giao phó càng nhiều sinh mệnh lực. Bất quá, chỉ sợ là thất bại. Hạt giống khả năng thật ngủ say, cho nên chỉ là tràn lan năng lượng ở nhân gian, cũng không tràn lan đến địa giới. Sinh mệnh nhân tạo, ngoặc kép, lão vương lần nữa ngây ngẩn cả người. Thì ra là thế, địa quật nhân loại, nguyên lai đều tương đương với nhân tạo sinh mệnh, mà không phải giống như nhân tộc, là hạt giống giao phó sinh mệnh lực đản sinh. Đi thôi, ta muốn tự mình đi đi. Ngoặc kép, chiến thiên đế cười, phất tay, đuổi đi lão vương. Một người, giống như U Linh, lang thang tại địa cầu. Đi một chút, ngừng ngừng, nhìn xem, có chút thổn thức, cảnh còn người mất, có chút lưu luyến, không nỡ cái này cố thổ, không nỡ cái này tam giới, có chút hoan hỉ, cuối cùng còn có một chỗ, không có thụ chiến loạn quấy nhiễu, quốc thái dân an, lão có chỗ theo ấu có chỗ nuôi, trốn cũ, lại biến, vẫn là lưu lại một chút mỹ hảo. Đi tới đi tới, đi tới một chỗ hoang vu địa giới, một chỗ không có người ở địa giới, một ngọn núi, lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại hoang nguyên phía trên. Trên núi, một tòa sớm đã tàn phá nhìn không ra nguyên dạng kiến trúc. Khảm nạm tại sơn phong bên trong, thường nhân căn bản không nhìn thấy. Chiến thiên đế trôi nổi mà lên, chui vào trong lòng núi, dọn dẹp một phen, một tòa không cao to lắm phòng nhỏ, ở trong lòng núi lại xuất hiện. Ta, trở về, ngoặc kép, không đi, ngoặc kép, trong lòng núi, trong phòng nhỏ, ghế đá, chẳng biết lúc nào, nhiều một quyển sách, trang sách đang chuyển động, ghế đá tại lay động, trên ghế, lại là không người. Mơ hồ trong đó, một vị thanh niên, ngồi trên ghế, lung lay, đảo sách, nhìn lên trời, phảng phất tại nói, thời gian này thật tốt. Chiến, đi, thiên địa huyết vũ tiếp tục, lần này, không biết vì ai mà khóc lóc đau khổ. P.S. Tháng này ngày cuối cùng, có nguyệt phiếu liền ném đi, không phải lãng phí, chiến thiên đế kết thúc. Cực đạo tam đế kết thúc, suy nghĩ rất nhiều bi tình kết thúc chương, cuối cùng vẫn lựa chọn như thế viết, bình bình đạm đạm, khoan thai tự đắc, đây chính là chiến, mong đợi cũng chỉ là bình thường cả đời. Hết chương.